toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 43, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hàng nhà Quý Thiền Ngưng ít người, nên năm mới cũng không rộn ràng bằng người khác. Mùng 2 cô và Quý Minh Dương đến nhà bà ngoại, mùng 3 thì cô ba về. Cô ba thấy cô thì cười tủm tỉm nói, Thiền Ngưng, nhà của chúng ta giờ là minh tinh rồi đó. Trước mặt ba mình thì còn khoác loác được, còn trước mặt cô mình thì Quý Thiền Ngưng cũng không dám nói bậy, khiêm tốn nói. Cô đùa hoài, con chỉ là một diễn viên nhỏ, không phải minh tinh gì cả đâu. Sau này sẽ là thế, cô ba nói, cô xem phim điện ảnh của con rồi, còn có cả phim truyền hình nữa, diễn rất tốt. Quý Thiền Ngưng cười cười, cô ba có hai đứa con trẻ tới thời kỳ phản nghịch liền không muốn cùng mẹ về thăm người thân, nên lần này chỉ có mình bà ấy trở về. Ăn cơm chiều xong thì mẹ con đinh linh nói muốn xuống lầu đi dạo. Quý Thiền Ngưng ra khỏi phòng khách thì nghe được cô nói. Nhiều năm trôi qua rồi, mẹ con hai người họ vẫn là không nóng không lạnh như vậy. Ngày thường anh có bị hai người đó ăn hiếp không đấy? Quý Minh Dương nói, đùa cái gì vậy, anh là một thằng đàn ông mà bị hai người phụ nữ bắt nạt sao? Anh là người thật thà, mẹ đinh linh thì lại gian manh, có bị lấn át thì cũng không lạ. Cô ba nói, Quý Minh Dương giờ khóc giờ cười. Không thể nào, em lo nhiều rồi. Quý Thiền Ngưng ho khan một tiếng, nói. Cô ơi, phòng cô dọn xong rồi à? Ồ, bà ấy đứng lên nói. Con nói chuyện với ba con đi, cô nằm một lát. Quý Thiền Ngưng ngồi xuống cạnh Quý Minh Dương, nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ, nhỏ giọng hỏi. Ba, ngày thường con không ở nhà, hai người gì ấy đối xử với ba ra sao? Cô vẫn còn nhớ rất nhỏ, khi biết cô được gả vào nhà họ Mạc giàu có kia thì vẻ mặt hai mẹ con đó xấu xí cỡ nào. Chỉ là kiếp trước đặt qua nhiều tinh lực lên người Mạc Hạm cùng người nhà họ Mạc gần như là quên mất Quý Minh Dương, người thân nhất của cô. Tay Quý Minh Dương trà lên tay ghế sofa, cảm khái nói. Dì con thì chỉ hơi đanh đá thôi, đinh linh đến tuổi dậy thì có chút phản nghịch, còn lại thì cũng khỏe. Người một nhà sống chung với nhau thì phải bao dung nhường nhịn lẫn nhau, không có gì mà khinh thường hay bắt nạt cả. Quý Thiền Ngưng nghe ông ấy hàm hồ như thế thì lại càng không yên tâm, cầm bàn tay thô ráp của ông, nghiêm túc nói. Sau này nếu như có chuyện gì thì ba nhất định phải nói với con đó. Sao mà có chuyện gì được, trong nhà rất tốt mà. Quý Minh Dương nhìn cô mà đau lòng, chỉ là ba lo cho con thôi, một người lang bạt bên ngoài, không biết phải chịu bao nhiêu khổ nữa. Chóp mũi Quý Thiền Ngưng đau xót, miễn cưỡng cười vui nói. Làm diễn viên là ước mơ của con mà, con không thấy khổ chút nào cả. Xong việc, Quý Thiền Ngưng nhớ lại cuộc nói chuyện đêm đó, cảm thấy chắc là mình bị bệnh đa nghi quá nặng rồi. Kiếp trước mẹ con hai người đinh linh luôn chua ngoa đanh đá, oán giận cô báo đáp cho gia đình quá ít, nhưng đối với Quý Minh Dương thì cũng không dám làm gì. Rốt cuộc thì Quý Minh Dương vẫn là trụ cột kinh tế ở trong nhà, sau đó mẹ kế lại còn sinh con trai cho nhà họ Quý, cũng coi như là một loại công lao đi. Như lời Quý Minh Dương nói, dù bọn họ không tốt thì bọn họ cũng là người nhà, không nên so đo nhiều như vậy. Nhưng mà về chuyện tiền bạc thì Quý Thiền Ngưng vẫn theo bản năng đề phòng mẹ con đinh linh. Lúc rời nhà cô vẫn dặn dò Quý Minh Dương cất tấm thẻ ngân hàng kia cho kỹ. Chị không có tiền sao lại còn ngồi máy bay? Khi đinh linh nghe Quý Minh Dương nói muốn đưa cô ra sân bay thì hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thiền Ngưng xoa xoa đầu cô nhóc, mở miệng liền nói dối. Chị không có tiền, nhưng có công ty chi trả. Ánh mắt đinh linh sáng lên, nói. Công ty điện ảnh đãi ngộ tốt như vậy à, vậy sau này em cũng muốn học biểu diễn. Tương lại chị cho em học trường nghệ thuật đi, vậy thì phải xem con có bản lĩnh thi đậu không đã. Đinh linh ngực thề son sắt mà nói, hai đứa con là chị được thì em cũng được. Quý Thiền Ngưng hơi cười nhạt, cũng làm biếng nhắc con bé là hai người không cùng chung huyết thông, vẫy tay nói. Chị đi đây, tạm biệt. Trên đường tới sân bay, Quý Thiền Ngưng nhận được tin nhắn WeChat của người nào đó. Mạc vênh váo, nào về vậy em, Quý Thiền Ngưng vẫn không quen nói chuyện với Mạc Hạm nói lắm, có lẽ các cô cần một quá trình để thích ứng. So với hai người gọi điện thoại thì gửi tin nhắn sẽ bớt xấu hổ hơn rất nhiều. Nhưng mà cứ nhắn tin thì Quý Thiền Ngưng luôn là nhịn không được mà muốn khiến chị nghẹn lời. Tôi về khi nào thì liên quan gì tới chị, Mạc vênh váo, chị có thể đi đón em đó. Lý do đơn giản trực tiếp này làm Quý Thiền Ngưng giật mình, ổn định tinh thần đánh chữ. Không cần chị đón, tôi có thể gọi Tâm Mỹ mà. Mạc vênh váo, Tâm Mỹ là trợ lý, chị là bạn em, không giống nhau. Quý Thiền Ngưng, Tâm Mỹ là trợ lý của tôi, cũng là bạn của tôi. Hơn nữa thời gian tôi làm bạn với em ấy lâu hơn chị, muốn đón đưa cũng không tới lượt chị đâu. Mạc vênh váo, chấm, rốt cuộc em có bao nhiêu người bạn tốt vậy? Quý Thiền Ngưng xấu xa mà nói, nhiều lắm, dù sao thì chị cũng ở hạng cuối. Mạc run run, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quý Thiền Ngưng không thể liên hệ cái icon này với người thật của Mạc Hạm được. Nhưng mà cô biết hiện tại Mạc Hạm chắc chắn là khổ tâm lắm, sự biến thái này khiến cô vui vẻ cười ra tiếng. Quý Minh Dương hơi liếc nhìn, hỏi, nói chuyện với ai mà vui vậy con? Khóe miệng Quý Thiền Ngưng không tự chủ được mà nhếch lên, nói. Một người bạn thôi à, bạn trai. Quý Minh Dương thuận miệng thử, nụ cười Quý Thiền Ngưng cứng đờ, ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói. Ba quên nói với ba mất con không thích đàn ông. Quý Minh Dương cũng không nghĩ đó là chuyện lạ gì, vui vẻ nói. Vậy là bạn gái à? Không phải mà, chỉ là một người bạn bình thường thôi. Quý Thiền Ngưng cảm thấy rất nên thanh minh, bây giờ con chỉ muốn đóng phim thôi, không có tâm tư yêu đương. Quý Minh Dương không hỏi nữa, Tết nhất nên Quý Thiền Ngưng cũng không đành lòng gọi Cố Tâm Mỹ tới sân bay đón cô. Buổi chiều thời tiết bất ngờ thay đổi, dẫn tới việc hy cơ đến trễ. Khi tới Bắc Thị khi trời đã tối rồi, Quý Thiền Ngưng gọi đại một chiếc taxi để về nhà. Xuống xe cô kéo vali to đùng đi về phía thang máy, đột nhiên nghe được có người gọi cô. Thiền Ngưng, Quý Thiền Ngưng cảm thấy giọng nói này hơi quen quen, dừng chân nhìn về phía phát ra âm thanh. Một thân hình cao lớn siêu siêu vẹo vẹo từ bước ra từ trong bóng tối. Quý Thiền Ngưng chớp chớp mắt kinh ngạc nói. Đàn anh, Bạch Hạo, sau đợt đi nhờ xe Bạch Hạo hôm đó thì Quý Thiền Ngưng cũng đã lâu không gặp lại anh ta nên lúc nãy suýt chút nữa đã không nhận ra. Bạch Hạo mang giày da đồ vest, trên đầu còn dùng keo xịt tóc còn trang điểm, hình như là mới đi khỏi sự kiện nào đó. Quý Thiền Ngưng phải che mũi miệng lại vì mùi cồn nồng nặc trên người anh ta, hỏi. A Nhi uống say, tìm em sao? Thân hình Bạch Hạo lung lay, vẻ mặt vê say rượu lại xua xua tay mà nói. Anh không có say, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng còn đứng không nổi mà còn nói không có say. Quý Thiền Ngưng cảm thấy Bạch Hạo vẫn còn rất lợi hại, say đến thế mà còn nhận ra cô được mà. Bạch Hạo nấc một cái, nói. Anh tới tìm Nana. Em ấy chặn anh, cả người đại diện lẫn trợ lý của anh vào danh sách chặn hết, anh không liên lạc được với em ấy. Em dẫn anh lên, anh có mấy lời muốn nói với em ấy. Nghe nói người anh ta muốn tìm là Khương Ấu Na thì Quý Thiền Ngưng cũng không bất ngờ lắm, cô nói. Na Na không ở nhà rồi anh, mẹ cậu ấy đổ bệnh nên cậu ấy về nhà từ 2 tháng trước rồi. Bạch Hạo nhíu mày, nói. Em ấy không muốn thấy anh mới bảo em gạt anh đúng không? Khương Ấu Na đúng là không muốn gặp lại Bạch Hạo. Quý Thiền Ngưng dừng một chút nói, em không cần phải lừa anh, dù có lừa thì bọn em cũng không có khả năng lấy sức khỏe của mẹ Na Na ra mà nói đùa được. Anh không tin, Bạch Hạo bắt lấy tay cô, nói, nhất định là em ấy đang ở trên, em dẫn anh lên gặp em ấy đi. Quý Thiền Ngưng không nghĩ tới anh ta lại đột nhiên giở trò, dãy dụa nói. Na Na thật sự không ở nhà mà, anh đừng như vậy, bị người ta thấy thì không tốt đấy. Anh làm em đau, sự thật đã chứng minh, 100 triệu lần cũng không nên nói lý với kẻ uống say, bởi vì mặc kệ là bạn nói gì thì người ta cũng nghe không lọt lỗ tai. Hôm nay nhất định anh phải gặp được cô ấy. Bạch Hạo cố chấp, buông cô ấy ra, Quý Thiền Ngưng sợ làm lớn thì không tốt, đang sầu não không biết phải làm sao thì mới ngăn Bạch Hạo lại được, bỗng nghe được một tiếng gầm lên. Không đợi cô hiểu rõ tình hình thì chỉ thấy một người vạm vỡ xông tới, xách Bạch Hạo lên, nhẹ nhàng ném người qua vai. Bạch Hạo ngã một cái mạnh mặt đất, Quý Thiền Ngưng đại kinh thất sắc muốn tới đỡ người thì bị người vạm vỡ kia ngăn lại. Cô đừng qua đó, cẩn thận anh ta lại động tay động chân với cô. Quý Thiền Ngưng hơi chần chờ, nhìn thấy Bạch Hạo run rẩy muốn đứng lên. Thấy thế, đại hán cơ thể vạm vỡ ngăn anh ta lại, nhìn Bạch Hạo nói. Tôi cảnh cáo anh, không được lại sằng bậy đó, bằng không tôi báo cảnh sát ngay. Dầm, một tiếng, Bạch Hạo bò dậy té ngã lại lần nữa, cuối cùng thì nằm dạp trên mặt đất không hề nhúc nhích. Đàn anh, Quý Thiền Ngưng đẩy đại hán ra tiến lên, đại hán vội theo sau, đẩy người Bạch Hạo thử hơi thở thì thấy còn thở, nhìn vẻ mặt lo lắng của Quý Thiền Ngưng mà nói. Có thể là cậu ta ngất đi rồi, may là trời tối, nếu không mà bị đám đông chú ý vây quanh lại thì ngày mai sợ là Bạch Hạo phải lên trang nhất rồi. Quý Thiền Ngưng cũng mặc kệ đại hán này là từ đâu mà xuất hiện, phản ứng đầu tiên của cô là gọi 120. Bệnh viện rất gần đây nên xe cứu thương chưa đến 10 phút đã đến. Nhìn Bạch Hạo bị khiêng lên xe, Quý Thiền Ngưng xoay người chừng mắt nhìn liếc nhìn đại hán không biết chui ra từ chỗ nào. Đại hán cười lúng túng, nói, tôi không biết là hai người quen nhau, tôi chỉ thấy cậu ta động tay động chân với cô, lại nghe cô hét lên thì nghĩ rằng cậu ta là lưu manh. Hơn nữa tôi thật sự không nghĩ cậu ta lại yếu đến vậy, ai biết quăng ngã một cái lại xỉu chứ. Cũng vì biết là người này có ý tốt nên Quý Thiền Ngưng mới không tiện nổi giận. Bây giờ tình huống Bạch Hạo không rõ ràng, cô không khỏi day day chán, nói. Phiền anh đi cùng chúng tôi tới bệnh viện một chuyến đi. Được được, đại hán cũng rất là thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thiền Ngưng thật sự rất lo Bạch Hạo bị quăng thì sẽ bị hỏng ở đâu đó, cô và đại hán vô cùng lo lắng đến bệnh viện lại bị bác sĩ nói. Không có gì xấu cả, uống say nên ngủ thôi. Ngủ rồi, Quý Thiền Ngưng còn nghĩ là nghe lầm. Bác sĩ thấy cô kinh ngạc thờ ơ nói. Nếu cô thật sự không yên tâm thì có thể cho anh ta truyền một bình đường gluco. Vậy truyền đi, Quý Thiền Ngưng nói, bác sĩ vùi đầu viết đơn, xé xuống đưa cho cô. Đi thanh toán trước đã, chờ Quý Thiền Ngưng thanh toán xong thì phát hiện đại hán kia đã đi rồi. Đi rồi cũng tốt, nếu không cô cũng không biết là nên cảm ơn đối phương, hay là trách đối phương xen vào việc người khác đem Bạch Hạo ngủ say đây. Khi hộ sĩ tới truyền nước cho Bạch Hạo thì nói, đây không phải Bạch Hạo sao, tôi còn coi phim truyền hình của anh ta đó, lại quay đầu nhìn thấy Quý Thiền Ngưng canh giữ ở bên cạnh. Cô là cái người Uyển Tần. Quý Thiền Ngưng không nghĩ tới hộ sĩ lại biết mình, thẹn thùng cười nói. Xin chào, hai người là người yêu. Không đúng, Quý Thiền Ngưng vội nói. Anh ấy là đàn anh của tôi. Hộ sĩ nửa tin nửa ngờ. Không phải người yêu mà cô tự mình đưa anh ta tới bệnh viện còn chờ anh ta truyền nước sao? Thật sự không phải mà, chỉ là trùng hợp thôi. Sau khi hộ sĩ đi rồi thì Quý Thiền Ngưng cảm thấy như vậy không ổn. Cô nhìn Bạch Hạo đang ngủ say như chết, nói lời xin lỗi, từ tìm được điện thoại trong túi áo khoác của anh ta, lại dùng vân tay anh ta để mở khóa tìm được số điện thoại của trợ lý trong danh bạ thì gọi đi. Trước khi trợ lý của Bạch Hạo tới đây thì Quý Thiền Ngưng chỉ có thể ngồi bên cạnh mà canh giữ. Vì tránh tị hiềm nên cô cố ý ngồi rất xa, nhìn Bạch Hạo trên giường từ từ thở dài. Sao lại như thế này rồi? Cô mở WeChat nhắn tin cho Khương Ấu Na. Có lẽ Khương Ấu Na đang bận nên vẫn chưa trả lời. Quý Thiền Ngưng nhàm chán không biết nên làm gì, đang cúi đầu chơi điện thoại thì bỗng dưng nghe được một giọng nói quen thuộc. Thiền Ngưng, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bóng dáng thon gầy xuất hiện ở cửa phòng. Sao chị lại ở chỗ này? Mạc Hạm sải bước đi vào kéo cô lên ngó trái ngó phải, hỏi. Em không sao chứ, tôi không sao, Quý Thiền Ngưng khó hiểu, sao chị lại biết tôi ở chỗ này? Do mới chạy vội nên lồng ngực Mạc Hạm phập phồng kịch liệt, chị liếm liếm môi, tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Đi qua thì thấy em, chị còn nghĩ là nhìn nhầm rồi đó. Quý Thiền Ngưng không nghi ngờ gì chị, nói. Tối rồi mà còn tới bệnh viện, chị sinh bệnh, không có chị rảnh quá nên đi dạo thôi. Quý Thiền Ngưng không rõ bệnh viện có thay đổi tốt đẹp gì nữa. Không chờ cô suy nghĩ kỹ thì Mạc Hạm lại hỏi. Người kia là ai? Lực chú ý Quý Thiền Ngưng bị di chuyển cùng Mạc Hạm nhìn Bạch Hạo nằm trên giường, nói. Bạch Hạo, đàn anh của tôi đó. Hôm chiếu phim tốt nghiệp là anh ấy mời khách đó, chị không nhớ sao? Dầu Ria thì chị không cần nhớ. Mạc Hạm nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, vẻ mặt lại rất ngưng trọng. Đừng nói với chị là em ở đây chăm sóc anh ta nha. Tôi cũng có muốn đâu. Quý Thiền Ngưng giang tay, kể lại chuyện lúc nãy cho chị nghe. Mạc Hạm nghe cô nói xong thì nghiêm túc nói. Nếu em nói với là hôm nay em về để chị đi đón em, thì sao lại xảy ra chuyện này chứ? Quý Thiền Ngưng phản bác, anh ấy sớm chờ ở đó rồi, chị có đón tôi hay không gì khác nhau? Khác nhiều chứ, Mạc Hạm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ta đi tiếp ngươi, thì ít nhất em sẽ về nhà muộn 2 tiếng, chị cũng không tin là anh ta chờ lâu đến thế được. Cách chương.